Chương 159, ai là con mồi? Chương 159, ai là con mồi yêu, còn chưa xuất giá người vợ, liền bắt đầu quản ngươi nam nhân không đúng hảo như ngươi chỉ là nữ nô đi. Cười to vài tiếng qua đi, Lữ Trác một mặt cân nhắc nhìn Ún Tở. Ngay khi Ún Tở chuẩn bị cùng Lữ Trác liều mạng thời điểm, ân, giải vây ra hỏa rốt cục đến. Hống một tiếng chấn thiên động mà rồng âm, lúc này trên hòn đảo, nhiều ẻ đỏ lạt lũ sỉ cùng nhân hỗ trợ phì tài, dễ dàng đánh tan ghi mọi giờ hẹ ớt. Mà hạ đẹp người hội trưởng này, cuối cùng vẫn là bị mạ vịt phong thích, nhưng cũng tỉnh hóa hắn hắc ám ma lực. Lúc này phì tài, đã tụ tập, cùng nhau vây quanh ở mạ vịt bên người. Mạ vịt chính một mặt tức giận muốn biểu thị, không cho mỏ đầu của nàng, na nở dê mới là nhiều tuổi nhất người thời điểm. Này một tiếng rồng ngầm cu nở dê chuyển vào lỗ thai của bọn họ Lý. Vâng hắc long hạt nổ lộ gì ạ mà cả rổ thay đổi sắc mặt, đối với con này nắm giữ diệt thế lực lượng hắc long, liên quan với nó chuyện nói quá nhiều, quả thực cũng không cách nào chống lại tồn tại lúc này giữa bầu trời, tầng mây rốt cục bị một cái thân ảnh khổng lồ phá tan, mang theo giả một luồng diệt thế vai hắc long, dáng lâm kẻn giữa ai lần trên không nhanh chạy mau mà cả rổ vào giờ phút như thế này, lập tức có phán đoán. Phía dưới mọi người, cũng đều là chảy mồ hôi ròng ròng, cắn răng nhìn giữa bầu trời, này ở coi rẻ bọn hắn hắc long. Diệu đặt là duy nhất một cái trực diện quá hắc long người, hắn lúc này hít vào một ngụm khí lạnh, biết nếu như hắc long đồng ý, thậm chí có thể dễ dàng san bàn ở dê một cái quốc gia, loại sức mạnh này, vốn là không thể chống lại. Những người khác tuy rằng chưa từng thấy hắc long, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều nghe qua liên quan với nó truyền thuyết. Thêm vào này sợi kinh thiên động địa long uy, làm cho tất cả mọi người đều sợ mất mật, trong cơ thể ma lực đều có chút hỗn loạn dấu hiệu. Giữa lúc đại gia đều chuẩn bị nghe theo mạ cạ rổ mệnh lệnh, nhanh chóng lui lại, ly khai tèn giữa ai lần thời điểm, mạ vịt khẽ mỉm cười, nói, không cần lo lắng dô ý tên đại gia hoặc kia, chỉ là cái con mồi. Câu nói này nói ra, tất cả mọi người đều là sắc mặt dại ra. Săn bắn con mồi ẻ ạt len đám người. Toàn bộ đều là một mặt dại ra, lắp ba lắp bắp nói hai chữ này. Mà so ra, đứng ở một bên ẹ đỏ lặt các cô gái. Liền không chút nào nghi vấn ngữ khí. Tiểu thái muội lũ sỉ ôm đại tiểu thư lũ sỉ cái cổ. Ha ha cười nói, ngươi sợ cao ý gì Lữ Trác nhưng là ở đây, cũng không nên nghi vấn chúng ta nam nhân nha. Quỷ quải gì chúng ta nam nhân đại tiểu thư sắc mặt bám một tí đỏ lên, nhưng có chút khó có thể tin nói rằng, ý của ngươi là... Lữ Trác hắn có thể đánh bại Hắc Long không đúng nha, không phải đánh bại Hắc Long, mà là săn giết Hắc Long. Một bên chính ôm tiểu hẹn đi cái kia thành thục khiêu gợi đại hẹn đi, vũ đắp một câu, đồng thời hai tay đánh lén tiểu hẹn đi thường thường bộ ngực. Dùng sức vò bóp mấy cái. Nha rít lên một tiếng, tiểu hẹn đi mặt cười đỏ chót, ra sức giấy rủa. Tiểu thái muội lẹ vi, lúc này cu nở dê đùa giỡn một mặt ngầu cờ manh một cái khác lẹ vi. Trong lúc nhất thời, không khí sốt sáng trong nháy mắt bị đuổi tản ra, chỉ có dịu đặt hàng này trong mắt, còn mang theo sâu sắc lo lắng. Đương nhiên, còn có một cái mạ cạ rổ, vẫn còn trận mắt ngoác mồm cha nở dê tha ý của ngươi là. Lữ Trác tiểu quỷ kia có thể đối phó hắc long ầm mạ vịt rốt cục lộ ra, chưa từng có lộ ra quá. Hảo như tiểu ác ma như thế vẻ mặt, một đấm mang theo kim quang, đem mạ cạ rổ đánh bay ra ngoài, trực tiếp lún vào một cây đại thụ bên trong. Đáng ghét ba đời mục, không được kêu Lữ Trác ca ca tiểu quỷ mạ cạ rổ há hốc mồm, dùng sức từ thụ trong bỏ ra ngoài, ho khan hai tiếng, mới nghĩ đến vấn đề cho ở sơ đa y hội trưởng mạ vịt nhưng là Lữ Trác muội muội, chính mình cứ gọi Lữ Trác tiểu quỷ, này chẳng phải là đem sơ đa y cho đây là cái gì quái lạ ngổn ngang quan hệ a. Câu nói này không phải mạ cạ rổ nói, mà là một bên đã bị tiểu thái muội lù xì đánh lén không nói gì đại tiểu thư lù xì. Mà... nhổ nước bọt mới là đại tiểu thư độc quyền mà. Lúc này, Hắc Long trước mặt, trôi nổi một cái nhàn nhạt bóng đen. Ở giữa trời cao, nếu như người bình thường đến xem, thậm chí đều có thể quên cái kia điểm đen nhỏ. Thế nhưng gì tái mọi người, nhưng đều đang chăm chú tình cảnh này. Lữ Trác lặng lặng trôi nổi ở nơi đó, trên không gió rất lớn, nhưng không cách nào thổi bay hắn góc áo. Hắc Long trên người có một luồng diệt thế long uy, mà Lữ Trác trên người nhưng phong nhạt vẫn nhẹ. Bất kỳ uy thế rơi vào Lữ Trác trên người, đều rất giống gió nhẹ lướt qua. Hắc Long ạt nổ lộ gì ạ? Lữ Trác cảm thụ trong cơ thể, này sao động bất an, đã vội vã không nhịn nổi muốn xuất đến Thánh Long Kiếm, nhìn Hắc Long nhàn nhạt nở nụ cười. Hắc Long lại không lên tiếng phát, cảm nhận được chính mình uy thế không hề có tác dụng, hắn đột nhiên mở ra miệng lớn, một luồng kinh thiên động địa, dường như có thể bắn thủng thiên địa long tức, hướng về phía Lữ Trác đột nhiên phun trào ra đến. So ra, Nạt Hỏa Long rít gào quả thực thật giống như là cháu đi thăm ông nội như thế, ngoạn ý chuyện này thật đáng sợ, thứ này làm sao có khả năng có thể đánh bại Lữ Trác. Phía dưới nhìn tình cảnh này gì tái mọi người, lộ ra thần sắc kinh hãi, Lũ Xì Lẹ Vị cùng nhân, trong mắt toàn bộ mang theo lo lắng, nhìn Lữ Trác bị chiếc kia long tức nuốt hết, đều là kinh sợ một tiếng. Này một miệng long tức, nếu như không phải hướng về phía Lữ Trác, mà là nhằm vào phía dưới Tẹn Dịu Island, có thể dễ dàng đem hòn đảo này triệt để hủy diệt. Xa xa quan chiến, chẳng những có ẩn nấp khí tức xê dẹp, còn có mặt xì một đám người. Mẹ một mặt ngơ ngác, nói, Hắc Long căn bản là nhân vật không thể chiến thắng, cái kia Lữ Trác cu nở dê quá kiêu căng đi, chỉ là một cái thánh thập đại ma đạo, mặc dù là lần kia đo lường đến, hắn có ngụy thâm nguyên sức mạnh, nhưng cũng không thể đánh bại Hắc Long coi như là tứ thiên vương tụ hội, e sợ cu nở dê không phải là đối thủ. Một bên con mắt nữ, cầm giò xét thủy tinh cầu, một mặt tâm trầm. Nhưng mà sau một khắc, trong mắt hai người, đều lộ ra khó có thể tin vẻ mặt. Làm sao có khả năng ở tại bọn hắn trăm miệng một lời kinh sợ trong, này long tức đem xa xa ngoài khơi nổ ra một đạo thâm uyên, nhấc lên cơn sóng thần. Mà Hắc Long trước mặt, Lữ Trác bóng người, như trước lặng lặng đứng ở nơi đó. Cuồng phong phất quá, thổi tới hắn trước người ba thước, liền lập tức trơn lên phong nhạt vân nhẹ. Một miệng long tức, ở Lữ Trác trước mặt, dĩ nhiên một chút tác dụng đều không có. Hắc Long nhìn tình cảnh này, to lớn long trong mắt con người, cu nở dê là vi hơi lui, rốt cục mở miệng nói chuyện. Dưới cái nhìn của nó, Lữ Trác không còn là run rế, mà là một cái đáng giá hắn mở miệng nói chuyện đối tượng. Đến từ dị giới cường giả, ngươi rất cường đại, nhưng ngươi đều sẽ là ta con ngồi giết ngươi, thôn phệ ngươi, ta liền năng lực bước lên này ma nhờ nhất con đường. Âm thanh lớn, đinh thai nhức óc. Nhượng phía dưới Tẹn Dịu Island trên mọi người, vẻ mặt lại biến hóa. Dị giới cường giả đây là ý gì hết dạ, Sở Cát Lệ, đôi mi thanh tú hơi nhíu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hắc Long.